Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, không đợi được về nhà, không đợi được cơm tối, 9 giờ rưỡi tối, y thị số 57 trong đại viện, Lưu Tử Thúc trong lòng xem chừng thời gian, dẫn theo gông cùng đi tới trước cửa sát, thuận cổng hàng rào ra bên ngoài nhìn lướt qua giám đạo, nhẹ giọng kêu gọi. Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, Mã lão nhị tại không có bị tiếp kiến trước đó. Đám người nhưng thật ra là không dám ở giam giữ trong phòng loạn kêu. Bởi vì ngươi hô xong, khẳng định đến chịu thu thập. Nhẹ thì một trận đánh tơi bời, nặng thì trực tiếp ra hình tra tấn. Đồng thời cũng nhất định sẽ bị đưa ra đi. Tìm một cái tương đối khoảng thời gian rất xa giam giữ thất. Tách ra giam giữ. Cứ như vậy ngươi liền không thể cùng quen thuộc người ở tại một cái khu vực. Trong lòng cũng sẽ vắng vẻ. Huống chi giam giữ trong phòng còn có hay không góc chết giám sát. Người nghĩ thông đồng khẩu cung cũng không thực tế. Vì lẽ đó tất cả mọi người sẽ không cho mình tìm phiền toái. Bất quá Mã lão nhị bị đưa ra đi gọi điện thoại về sau. Đám người rõ ràng liền nhẹ nhõm nhiều. Biết trong nhà tại vận hành. Đồng thời nhất định là lấy được rất đại thành hiệu quả. Náo không tốt trong thời gian ngắn liền sẽ bị thả ra. Vì lẽ đó không có chuyện ra một điểm. Cũng liền không quan trọng. Quan Kỳ cùng Lưu Tử Thúc liền cách một cái không giam giữ thất. Vì lẽ đó cái sau hô hai tiếng về sau. Hắn lập tức cũng cho ra đáp lại. Thế nào, Tử Thúc, Thảo, hôm nay ăn cơm hơi trễ à? Ta đều đói. Lưu Tử Thúc đứng tại giám cửa phòng nói ra. Người nghe thấy bên kia giám đạo phát cơm sao? Quan Kỳ ngơ ngác một chút. Con mẹ nó chứ đều đã ăn xong à? À, Lưu Tử Thúc khẽ giật mình. Ý gì à? Ta không nhân quyền à? Người không thấy được vừa rồi phát cơm trôi qua sao? Quan Kỳ thấp giọng trở lại. Chúng ta đều phát à? Lưu Tử Thúc một mặt mộng bê. Con mẹ nó chứ vừa rồi đi ngủ tới. Không có, chấm ngoặc kép, 107, cút trở về cho ta. Giám đạo nội đại loa đột nhiên vang lên. Lưu Tử Thúc bị kêu nhất cơ linh. Lập tức lui về phía sau một bước. Chuẩn bị một hồi lại tìm cơ hội theo Quan Kỳ giao lưu. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, giám đạo nội truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Lưu Tử Thúc cũng không để ý. Dẫn theo gông cùng chuẩn bị trở về cứng rắn phản. 107. Vu Vĩ Lương dẫn mười mấy người đi đến người gác cổng trước. Mặt không thay đổi hô một câu. Lưu Tử Thúc nghe tiếng quay người. Mở ra, Vu Vĩ Lương phân phó một câu. Tiếng nói rơi, một tên sĩ quan tiến lên. Cầm chìa khóa mở ra người gác cổng. Ra, Vu Vĩ Lương hướng về phía Lưu Tử Thúc khoát tay áo. Cùng lúc đó, ngoài cửa một tên treo phóng viên chứng. Tướng mạo phi thường Ấn Đông nam tử. Khiêng camera đi đến, Lưu Tử Thúc hơi nghi hoặc một chút. Làm gì? Đám người không có trả lời. Hai tên binh sĩ cất bước tiến lên. Đưa tay giữ lấy hắn. Trực tiếp ra bên ngoài túm. Hôm nay hết thảy đều quá mức khác thường. Ban đêm không có cơm ăn. Vu Vĩ Lương lại tự mình tới nói hắn. Trọng yếu nhất chính là còn có phóng viên khiêng camera tại ghi chép hắn. Cái này khiến Lưu Tử Thúc trong lòng phi thường mộng. Cho cái đặc tả, đứng tại thu hình lại sư bên cạnh Ấn Đông nam tử nhẹ giọng phân phó một câu. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Thúc bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né lấy camera hỏi. Vu Vĩ Lương nhìn xem hắn, không nói gì, cũng không có ngăn cản thợ quay phim trong phòng quay chụp. Có ý tứ gì? Lưu Tử Thúc lại hô một tiếng, nhưng lần này lại bị binh sĩ gắt gao đè lại. Ok. Thợ quay phim đập một vòng, hướng về phía đám người nhẹ gật đầu. Mang đi, Vu Vĩ Lương khoát tay áo. Đến cùng có ý tứ gì? Dù là trải qua gió lớn đại lãng Lưu Tử Thúc, giờ phút này trong lòng cũng có chút luống cuống. Nếu như là trong nhà đến tin tức, cái kia Vu Vĩ Lương không cần thiết thẩm vấn mình. 100% sẽ để cho Mã lão nhị ra ngoài gọi điện thoại. Mà nếu không phải trong nhà có tin, cái kia thẩm vấn cũng không cần thiết để mẹ nhà hắn phóng viên đi theo a. Ngay tại Lưu Tử Thúc không nghĩ ra thời điểm, Số 57 tổng trạm dài trợ lý cầm văn kiện đi tới. Đứng tại Vu Vĩ Lương bên người nói nhỏ vài câu. Tốt, tốt, Vu Vĩ Lương nhẹ gật đầu. Đưa tay tiếp nhận văn kiện. Trực tiếp bày tại giám đạo nội trên bệ cửa sổ. Dùng bút tại N trang trên giấy ký tên. Trên giấy văn tự tất cả đều là Hàn văn. Lưu Tử Thúc khẳng định xem không hiểu. Nhưng hắn cũng là trên mặt đất lan lộn nửa đời người người. Trong lòng phi thường rõ ràng. Chủ yếu phá án nhân viên nói mình. Còn ký tên. Cái kia đơn giản là hai loại khả năng. Một loại là phóng thích. Một loại là. Lưu Tử Thúc nghĩ tới đây. Sắc mặt trắng bệch. Song quyền nắm chặt. Tốt. Vu Vĩ Lương ký xong văn kiện. Đưa tay trả lại cho trợ lý. Bọn binh lính áp giải Lưu Tử Thúc. Cất bước liền hướng đi về trước. Thợ quay phim đi theo cuối cùng. Đang quay hành lang viễn cảnh. Giờ phút này, Lưu Tử Thúc trên thân treo 65 cân gông cùm. Tay chân toàn bộ nhận hạn chế. Bên người còn đi theo một lớp cầm súng binh sĩ. Hắn là không có năng lực phản kháng chút nào. Cả người đầu tê tê. Ánh mắt đờ đẫn tùy ý đám người mang lấy đi lên phía trước. Thúc ca, yên tĩnh, lui về, yên tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Đột ngột ở giữa, trong hành lang từng trận tiếng la, sẽ Lưu Tử Thúc theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Cổ của hắn cứng đờ quay đầu, nhìn về phía mình thân bên trái. Bảo quân, Mã lão nhị bọn người giờ phút này đã đứng ở giam giữ cửa phòng. Đều rất mộng hướng hắn hô hào, mà theo ở phía sau binh sĩ, thì là dùng súng nhắm ngay bọn hắn, càng không ngừng gào thét. Lưu Tử Thúc nhìn thấy Mã lão nhị gương mặt kia về sau. Đột nhiên thanh tỉnh lại. Chuyện ra sao? Nói ngươi làm gì? Mã lão nhị căn bản không để ý tới cổng binh sĩ. Biểu lộ lo lắng hô. Thế nào? Lưu Tử Thúc nhìn về phía hắn. Đột nhiên đưa tay bắt lấy giam giữ thất môn lan can. Sắc mặt trắng bệch nói ra. Lão nhị, ta muốn về không đi nhà. Ngươi đừng quên. Đem trong nhà của ta an bài tốt. Mã lão nhị nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Tại chỗ giật mình ngay tại chỗ. Đừng bắt. Buông tay. Binh sĩ tiến lên liền bắt đầu lôi kéo. Lưu Tử Thúc tay phải gắt gao nắm lấy giam giữ thất môn lan can. Hai mắt nhìn thẳng hắn nói ra. Lão nhị. Đàm phán khẳng định tình huống có biến. Ngươi cẩn thận một chút. Có ý tứ gì a? Đây là ý gì? Mã lão nhị lấy lại tinh thần, như bị điên hướng về phía Vu Vĩ Lương quát. Ta so với hắn thân phận cao hơn. Hắn chính là một cái tay chân. Con mẹ nó ngươi có chuyện gì hướng ta đến? Lão nhị, ngươi nghe ta nói. Lưu Tử Thúc chết sát lấy lan can. Cấp bách gào thét, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta cho ngươi biết. Mã lão nhị chỉ vào Vu Vĩ Lương. Điên cuồng mà hô hào. Lão nhị. Con mẹ nó ngươi có thể hay không nghe ta nói. Lưu Tử Thúc thanh âm bén nhọn gọi vào. Mã lão nhị ngơ ngẩn. Chính trị không phải chúng ta có thể đồ chơi. Nằm trên mặt đất liền rất tốt. Chấm ngoặc kép. Lưu Tử Thúc bị bốn tên lính. Cưỡng ép túm đi. Quay đầu nhìn xem Mã lão nhị quát. Có thể trở về. Nhất định hảo hảo. Ta đáp ứng Mã Thúc. Không làm được. Liền cùng ngươi đi đến nơi này. Mã lão nhị gặp hắn đi xa, quên khóc, quên hô, quên tất cả mọi chuyện, đầu óc trống rỗng, giống như cái xác không hồn. Lão nhị, hảo hảo, Lưu Tử Thúc cười thảm nhìn lại, bị miễn cưỡng kéo đi. Mã lão nhị đột nhiên cảm giác hai mắt biến thành màu đen. Thân thể chạy không, ừng ực một tiếng, ngửa mặt té ngã trên đất. Thúc ca, bị Lưu Tử Thúc một tay mang ra bảo quân. Nháy mắt cảm xúc sụp đổ. Nắm lấy lan can. Chảy ra nước mắt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.